Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222 đột phát sự kiện. Ngày nay, đang ở thực văn hệ nghiên cứu thực văn đầu Ngu Thanh Thiền bị Bạch Y Hệ Chủ kêu đi. Bạch Y Hệ Chủ làm Ngu Thanh Thiền buông trong tay sự. Trên mặt mang theo ít có nghiêm túc nói. Tiểu nha đầu, ngươi cùng ta đi gặp viện chủ, Ngu Thanh Thiền kinh ngạc hỏi. Thấy viện chủ, có chuyện gì sao? Hoàng gia học viện viện chủ rất ít lộ diện, nghe nói vẫn luôn ở chỗ nào đó tiềm tu hoặc là đi đại lục các nơi du lịch. Ngu Thanh Thiền không nghĩ ra được viện chủ vì sao đột nhiên muốn gặp chính mình. Có kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố, ngươi hiện theo ta đi đi, Bạch Y Hệ Chủ kiến Ngu Thanh Thiền kinh ngạc khó hiểu. Cho nàng một cái trấn an ánh mắt, trừ bỏ ngươi ngoại, còn có mặt khác tân sinh bị viện chủ triệu tập hào. Chúng ta đây đi thôi, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Đường Bạch Y Hệ Chủ mang theo Ngu Thanh Thiền đi đến một cái đại sảnh khi. Bên trong đã đứng không ít người, đều là học viện đạo sư nhất nhất mang đến học viên. Ngu Thanh Thiền thấy 10 người tiểu tổ những người khác cũng ở trong đó. Còn có tân sinh trung tương đối xông ra mặt khác hai chi đội ngũ. Trong lòng suy đoán các nàng khả năng có nhiệm vụ, một chén trà nhỏ thời gian qua đi, một người giản dị áo xanh lão giả đi đến, vị này nhìn như giản dị áo xanh lão giả chính là Nam Bộ Hoàng gia học viện viện chủ Thư Giang. Chẳng những là học viện tu vi tối cao tồn tại, cũng là một người linh hoàng cường giả, mọi người nhìn thấy người tới. Sôi nổi cung kính nói, gặp qua viện chủ, Thư Giang đi đến thượng vị, vẻ mặt từ ái chi sắc nhìn mọi người cười nói, đều trước ngồi xuống đi, trong đại sảnh đã sớm chuẩn bị tốt ghế dựa. Mọi người đều tự tìm một chương ngồi xuống, ánh mắt đều đồng thời nhìn về phía viện chủ, lần này lão phu đột nhiên đem các ngươi gọi tới, là có một kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố, Thư Giang nhìn mọi người tiếp tục nói. Các ngươi lần này tân sinh tổng hợp thí nghiệm sửa vì cùng mặt khác hoàng gia học viện cùng nhau tiến hành, trong đó cũng bao hàm tỉ thí ý tứ. Các ngươi hẳn là hiểu được này trong đó tầm quan trọng cùng ý nghĩa, mỗi một năm hoàng gia học viện đều sẽ cử hành một lần tổng hợp thí nghiệm. Đây là Ngu Thanh Thiền nơi hoàng gia học viện lần thứ hai tổng hợp thí nghiệm mà đi tổng hợp thí nghiệm vốn dĩ nguyên kế hoạch ở 10 ngày sau bắt đầu. Địa điểm cùng quy tắc đều đã định ra, bất quá hiện tại đột nhiên có mặt khác hoàng gia học viện trộn lẫn. Nguyên kế hoạch đều phải một lần nữa thay đổi, không đơn thuần chỉ là học viên kinh ngạc, chính là học viện mặt khác đạo sư đối cái này đột nhiên tới sự tình cũng là phi thường kinh dị. Mấy đại hoàng gia học viện chi gian trước kia mỗi cách 2 năm đều sẽ tiến hành giao lưu. Bất quá đều là từng người lựa chọn đại biểu học viên tham gia. Tuy rằng tên là giao lưu, kỳ thật chính là mấy đại học viện chi gian tỉ thí. Bất quá lại không nghĩ rằng năm nay thế nhưng thay đổi thường quy tỉ thí phong cách. Biến thành học viện chung sở hữu tân sinh đều phải tham gia tổng hợp thí nghiệm mà ni ta cũng. Biết chuyện này tương đối đột nhiên, bất quá trừ bỏ chúng ta ngoại, mặt khác mấy đại hoàng gia học viện cũng là vừa nhận được tin tức. Cho nên chuẩn bị thời gian tất cả mọi người đều giống nhau, Thư Giang dừng một chút nói. Lần này tổng hợp thí nghiệm rèn luyện chẳng những đối chúng ta Nam Bộ Hoàng gia học viện rất quan trọng, càng quan hệ các ngươi tương lai có thể hay không bị Thánh viện hoặc là Hoàng viện trúng tuyển. Thấy mọi người lộ ra khiếp sợ trộn lẫn tạp vui sướng biểu tình. Thư Giang tiếp tục nói, lần này thí nghiệm là Thánh viện cùng Hoàng viện liên hợp quyết định. Nếu các ngươi chung có biểu hiện phi thường xuất chúng yêu dị người, còn khả năng giống phong thần giống nhau bị phá cách trúng tuyển. Trước tiên tiến vào Thánh viện hoặc là Hoàng viện tu hành. Cơ hội như vậy chính là thập phần khó được, lần này tổng hợp thí nghiệm chúng ta học viện sở hữu. Tân sinh đều sẽ tham gia, như cũ lấy 10 người một đội phương thức, các ngươi là chúng ta học viện thực lực mạnh nhất 3 cái tiểu đội. Bởi vậy lần này học viện thắng lợi hy vọng đều ký thác ở các ngươi trên người. Hết chương.